Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 797, trên đường xuống núi, 4, góc truyện audio.com, trưởng ấn thứ hai quá mạnh đánh nàng té ngã, còn chấn ngũ tạng lục phủ của nàng kịch liệt chấn động, khí huyết cuồn cuộn thiếu chút nữa đã phun một búng máu ra. Hơn nữa càng làm cho nàng buồn bực chính là khi trưởng ấn thứ hai nện xuống, không gian hư vô của nàng giống như cái vỏ trứng gà bị gõ vào, xuất hiện một cái khe. Nha đầu thúi, chịu chết đi, Lý Nghiêu Thường phẫn nộ quát một tiếng. Hắn giơ bàn tay ra, bày ra thế ngũ long tận trời, ngưng tụ toàn bộ linh lực, nhìn qua thế nhưng đã có chút khí phách như nuốt vào thiên địa linh khí. Oanh, Lý Nghiêu Thường không nói hai lời, bạo lực ẩn chứa bên trong thế ngũ long tận trời bay thẳng đến phía Tô Lạc. Uy lực lần này quả thật như muốn rời non lấp biển, so với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Nhanh, thật sự là quá nhanh, nhanh như giao long, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Ầm ầm ầm, trưởng ấn nện thẳng vào không gian hư vô của Tô Lạc, bộc phát ra tiếng gầm rú ầm ầm kịch liệt. Trời đất kịch liệt run rẩy, bị cường ấn này đập thẳng vào, cả người Tô Lạc đã chịu chấn động mãnh liệt. Không gian hư vô vốn đã nứt ngay lập tức biến mất. Tô Lạc chịu lực đánh cực mạnh trực tiếp bị sốc lên, sau đó đập mạnh vào rừng cây đằng sau. Bộp, bộp, bộp, bởi vì lực đánh vào quá mãnh liệt, thân hình Tô Lạc không ngừng bay ngược đập ra sau. Từng cây cổ thụ to đùng bị nàng đập đến bứt gốc lên trời, rơi xuống trên mặt đất. Liên tiếp đập gãy 30-40 cây cổ thụ, Tô Lạc mới dần dần chậm lại, cuối cùng, nàng rơi xuống một gốc cây cổ TH5, sau đó bởi vì phản lực mà té ngã trên đất. Phốc, Tô Lạc che lại ngực, nàng chỉ cảm thấy ngực chua xót, tức khắc nôn ra máu tươi. Máu tươi vẩy ra, trên mặt đất khắp nơi đều là máu, thoạt nhìn dữ tợn mà khủng bố. Ha ha ha, nhà đầu thúi, ngươi cũng có hôm nay. Lý Nghiêu Thường bay vụt mà đến, vững vàng ngừng ở 10 mét trước mặt Tô Lạc. Tô Lạc chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều lệch hết cả rồi, khí huyết như sóng biển cuồn cuộn. Nàng che lại ngực đang đau đớn, đỡ cổ thụ, lung lay dãy giụa đứng lên. Nàng mới vừa há mồm muốn nói chuyện, ít hầu lại thanh ngọt, lại phun tiếp một ngụm máu ra. Lý Nghiêu Thường thấy vậy càng thêm vui sướng. Nhà đầu thúi, khi ngươi xuống tay với Giao Giao, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Đắc tội Giao Chỉ Lý ra là chuyện mà ngươi làm sai nhất đời này. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, khuôn mặt Lý Nghiêu Thường giữ tợn, khóe môi treo lên nụ cười giả tạo âm ngoan độc ác. Tô Lạc ngước mắt, ánh mắt hờ hững, bỗng nhiên, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười giả tạo. Lý Nghiêu Thường, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể giết ta? Này nha đầu thúi có ý gì? Lý Nghiêu Thường nhíu mày lại, chẳng lẽ ngươi còn có át chủ bài? Khóe môi Tô Lạc vướng vài giọt máu đỏ tươi, cười rộ lên lại có chút sáng láng. Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Nghiêu Thường, gợi lên khóe miệng, gần từng chữ một mà nói. Ta dám đi ra một mình, sao lại không có át chủ bài chứ? Hôm nay nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vừa nói xong, Tô Lạc đột nhiên lấy ra một viên cầu từ trong ống tay áo, giơ lên cao. Linh đạn cầu, Lý Nghiêu Thường đột nhiên lui về phía sau. Liên tiếp lui 10 bước còn cảm thấy không an toàn, hắn lại liên tiếp lại lui về phía sau 10 bước nữa. Nhà đầu thúi, ngươi lấy linh đạn cầu ở đâu ra? Lý Nghiêu Thường quả thực sắp bị, góc truyện audio.com, Tô Lạc chọc điên rồi, ta tại sao phải cho ngươi biết ta lấy linh đạn cầu từ đâu? Tô Lạc lạnh lùng cười, âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, cách chương.